Mà Thế Chi Ôn Giao, chương 051060. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51, căn cứ Hoa Nam. Ngày đầu tiên bọn họ cũng không tiến vào căn cứ, buổi tối vào lúc 10 giờ căn cứ liền đóng cổng lớn, nghe nói đây là quy định. Tuy đám người chung quanh có ý kiến rất lớn, nhưng nhìn đến quân đội gác ở trên tường vây cùng chung quanh vác súng trên vai, đạn lên nòng không ngừng quan sát, vẫn yên lặng ngậm miệng lại, an phận ở nguyên tại chỗ qua đêm. Cũng may buổi tối cũng không có bao nhiêu zombie, lẻ tẻ mấy con cũng bị người của quân đội giết chết, sau đó thuần thục đào ra tinh hạch rồi lôi thi thể đi mất. Giữa trưa ngày hôm sau, rốt cuộc nhà họ Ôn cũng có thể nhìn thấy cánh cổng lớn của căn cứ. Cổng lớn rất cao, không kém lắm phải hơn 10 mét, chung quanh có xây lưới điện, ở bên trong lưới điện còn có tường vây cao cao. Toàn bộ hàng xe thật dài chia làm hai đường, tất cả mọi người rất yên tĩnh, đợi đến lúc xe của bọn hắn tới gần cánh cổng lớn, rốt cuộc biết làm sao tiến vào căn cứ lại chậm như vậy. Chỗ cửa lớn có hai cánh cửa kiểm tra, tất cả xe đi vào trước phải xuống xe, sau đó có người cầm dụng cụ kiểm tra đo lường tiến vào xe kiểm tra, mà người thì bị đưa vào một căn phòng tiến hành kiểm tra đo lường, sau khi xong mới có thể lái xe đi vào. Một hồi đến phiên bọn hắn, mấy người Ôn Giao xuống xe, một binh sĩ lập tức cầm dụng cụ chuẩn bị tiến vào xe, chân vừa mới dẫm lên bản xe, hắn đột nhiên la to một tiếng rồi nhảy dựng lên. Có biến dị xà, vừa dứt lời thân hình cực lớn của Bạch Tiểu Tiểu trườn xuống dưới, trên đỉnh đầu còn có một cục tròn xanh lục. Vù một tiếng, chung quanh một đám binh sĩ xông tới, chĩa súng vào Tiểu Tiểu, còn có người bắt đầu sơ tán đám người. Ôn Giao bó tay rồi, đều ở trong xe rồi, không thể nghĩ đến là vật nuôi trong nhà sao. Cũng không thể trách bọn hắn căng thẳng như vậy, mặc dù có không ít sùng vật biến dị trở thành thú biến dị lợi hại bảo vệ chủ nhân, nhưng đa số đều là chó mèo, biến dị xà lớn như vậy chưa từng thấy qua. Đang vào lúc khẩn trương, Ôn Giao quát lên, Tiểu Tiểu, vốn đang ở trạng thái phòng bị, Bạch Tiểu Tiểu lập tức lẻn đến bên người Ôn Giao, còn đưa đầu đặt vào tay Ôn Giao cọ cọ, dường như đang làm nũng. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ, một người có vẻ là binh sĩ dẫn đội bước ra, hắn lên tiếng hỏi Ôn Trác, sau đó phất tay lại để cho tất cả binh sĩ đều lui ra, ra hiệu kiểm tra tiếp tục trước, sau đó dẫn theo bọn Ôn Trác đi lên phía trước. Một đoàn người đi theo người sĩ quan kia vào một căn phòng nhỏ, trước thông qua máy quét cùng loại với cổng kiểm an lúc trước cho nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ cơ thể cùng huyết áp, sau đó còn rút máu, cuối cùng đợi xác định không có vấn đề gì thì mới có thể đi. Bạch Tiểu Tiểu cũng bị rút một ống máu, Mạn Mạn còn bị cắt một đoạn nhánh dây nhỏ, phát tiểu tính tình một hồi. Bỏ ra đại khái khoảng 20 phút mới chấm dứt, đằng sau cũng lục tục ngo ngoe có những người khác tiến đến, đều ngồi cách người nhà họ Ôn rất xa. Đợi sau khi có kết quả, đưa cho bọn họ mấy tờ giấy nhỏ, bên trên có mấy cái dãy số, nói cho bọn hắn biết đây là số thứ tự, đợi lúc đi vào đăng ký cần dùng đến. Một đoàn người một lần nữa lên xe, đi được 200 mét lại ngừng, tại đây có bãi đất trống khá lớn, không ít xe ngừng lại, có một gian phòng 6 cánh cửa, một đội ngũ thật dài đang xếp hàng, lúc này đều đã tận thế sao còn nhiều người như vậy. Thật sự là chỗ nào đều phải xếp hạng cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh có nhân viên công tác phát đơn đăng ký, người nhà họ Ôn ra cầm lấy bản khai sau đó tùy ý tìm đội ngũ đứng ở cuối cùng, thậm chí Bạch Tiểu Tiểu cùng Mạn Mạn đều có đơn đăng ký của thú biến dị. Ôn Giao nhìn bản khai, phải điền nội dung thật không ít à, tên tuổi các loại tư liệu cơ bản không nói, còn có sở hữu dị năng hay không, loại dị năng, công việc trước tận thế, có sở trường gì vân. Vân, thật sự là vô cùng kỹ càng, mà bản khai thú biến dị đơn giản hơn nhiều, ngoại trừ tên bên ngoài, cũng chỉ có năng lực hạng mục này thôi. Xem ra trụ sở này không phải vội vàng chuẩn bị rồi, bằng không tất cả sẽ không ngay ngắn rõ ràng, chu đáo như vậy. Ôn Giao lấy ra cây bút tùy ý điền vào, lúc điền đến ô dị năng Ôn Giao ngẩng đầu nhìn Ôn Trác gật gật đầu về phía cô, vì vậy cô cúi đầu viết xuống hai chữ hệ thủy. Đột nhiên Ôn Giao cảm thấy trên lưng mình bị chọc chọc, Lạc Ngữ Điệp có chút khẩn trương chỉ vào ô dị năng của bản khai chính mình. Ôn Giao nghĩ nghĩ, lắc đầu với cô, tình huống của Lạc Ngữ Điệp khá đặc biệt, hiện tại vẫn chưa rõ ràng tình hình của căn cứ, vẫn nên ghi không có nha, dù sao chủ nhân thật sự không có dị năng. Lại nhìn bản khai của hai người khác, Hạ Uyển ghi hệ mộc mà Ôn Trác thì gạch bỏ không. Như thế có thể hiểu được hệ trị liệu lại rất ít, ít nhất đoạn đường này cũng không thấy một người, ai biết căn cứ chính thức sẽ quản lý như thế nào, để đảm bảo an toàn. Vẫn không điền tốt hơn, cuối cùng đến lượt bọn họ, nộp bản khai cùng dãy số lúc trước, nhân viên công tác sẽ kiểm tra. Bởi vì còn chưa có dụng cụ có thể đo lường ra dị năng, bởi vậy người có dị năng phải biểu hiện dị năng của chính mình, xác định đúng còn phải đi phòng khác chụp ảnh, đợi hoàn thành tất cả quá trình, mỗi người bọn họ đều có một thẻ chứng minh nhân dân. Thẻ chứng minh nhân dân chỉ bằng phân nửa thẻ chứng minh nhân dân trước kia, mặt ngoài là màu trắng, bên trong khảm con chip, phía trên thẻ có kèm hình ảnh của người chụp cùng họ tên, phía trên góc trái có ghi căn cứ Hoa Nam, góc phải bên dưới là số thứ tự lúc trước. Bạch Tiểu Tiểu cùng Mạn Mạn cũng có thẻ chứng minh nhân dân của chính mình, bên trên cũng có ảnh chụp. Thẻ chứng minh nhân dân đồng thời cũng là phiếu sinh hoạt, bên trên phiếu sinh hoạt của mỗi người lúc ban đầu sẽ có 100 điểm tín dụng, có thể dùng để trao đổi đồ ăn nước uống hoặc vật tư ở nơi giao dịch. Sau khi giải quyết những thứ này xong, dựa theo chỉ dẫn của nhân viên công tác lái xe trước vài bãi đỗ xe. Trong căn cứ không có thuê chỗ đậu xe trước nhà, xe của cá nhân không thể tùy ý ra vào căn cứ, chỉ có thể đậu trong bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe chia ra trên mặt đất và dưới mặt đất đã đậu không ít xe, hơn nữa một ngày phải mất phí đỗ xe là một điểm tín dụng. Thẳng đến khi làm xong những chuyện lộn xộn này, đi qua một con đường xi măng lớn, bọn họ mới chính thức tiến vào căn cứ. Đầu tiên rơi vào tầm mắt chính là những người già quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, bọn hắn top 5 top 3 tụ tập vây quanh ngồi cùng một chỗ chờ có nhân vật mới tiến vào lập tức vây quanh xin ăn, thậm chí cũng không ít trẻ con ngăn chặn chân người lớn, chỉ cần một người cho ăn, lập tức có không ít người lao ra tranh đoạt thức ăn. Chung quanh quân lính cũng không chú ý đến, chỉ cần nhìn thấy quá mức ồn ào mới quát lớn một tiếng. Bởi vì có Bạch Tiểu Tiểu ở bên người, ngược lại không có người nào dám tiến lên vây quanh bọn họ, chỉ là dùng đủ loại ánh mắt đánh giá bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách đó không xa có bảng thông báo, đến gần nhìn thử, bên trên viết một vài điều lệ quy chế của căn cứ, ví dụ như không được đánh nhau các loại. Còn có bản đồ căn cứ chia làm 3 vòng 6 khu, trước mắt bọn họ vào ở khu 1 khu Tân An ở vòng ngoài. Từng khu vực đều có các loại phòng làm việc mà nơi đăng ký phòng ở cách bọn họ cũng không xa. Giữa lúc đang nhìn xem bản đồ, bất chợt xuất hiện một thiếu niên 14-15 tuổi, so với những người khác quần áo của hắn khá sạch sẽ. Ánh mắt thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí nhìn Bạch Tiểu Tiểu, vẫn cố lấy dũng khí hỏi Ôn Trác. Tiên sinh, các người vừa đến căn cứ Hoa Nam à? Ôn Trác cười gật gật đầu. Các người khẳng định còn chưa quen thuộc với căn cứ, bây giờ căn cứ vẫn còn đang xây dựng, rất nhiều thứ vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, từ nhỏ tôi lớn lên ở chỗ này đấy, thời điểm ở đây còn không phải là căn cứ thì đã ở đây rồi, nên tôi đối với nơi này rất quen thuộc, nếu như ngài không chê. Tôi có thể làm người dẫn đường, chỉ cần cho một chút đồ ăn là được rồi. Ôn Trác nghĩ nghĩ, đồng ý, lấy từ trong ba lô một bịch bánh quy đưa cho hắn. Cái này có thể chứ? Có thể, thiếu niên nhận lấy bịch bánh quy cẩn thận bỏ vào ba lô mình đang đeo, trên mặt lộ ra tươi cười càng sâu hơn. Các người có thể gọi tôi là Tiểu Giang, tiên sinh bây giờ ngài muốn biết cái gì? Trước dẫn bọn tôi đi đến nơi thuê phòng ở, sau đó nói một chút về tình hình chung của căn cứ. Vừa tiến về phía trước đến nơi đăng ký cư trú, Tiểu Giang vừa bắt đầu giới thiệu căn cứ Hoa Nam. Theo như hắn nói, trước tận thế nửa tháng đã có quân đội đến đóng quân ở khu đang phát triển của thành phố này, sau đó bắt đầu xây dựng lớn. Sau khi tận thế bộc phát, ở đây phản ứng cũng rất nhanh chóng, giết chết tất cả những người trở thành zombie, cách ly những người phát sốt nhưng lại không ngừng có quân đội mới tiến vào. Tận thế ngày thứ 3, căn cứ Hoa Nam liền tuyên bố thành lập, đồng thời ban bố các loại quy định chế độ mà người sống sót liên tục không ngừng en bắt đầu dũng mãnh tiến vào căn cứ lớn này. Ở đây tổng cộng có 6 cửa cổng, hiện tại có 2 cái chỉ có quân đội mới có thể ra vào, còn 2 cái là cho những nhân viên khác ra vào, cuối cùng 2 cái là cho người sống sót tiến vào. Trước mắt tất cả mọi người chỉ có thể chịu khó đi bộ từ cổng vào, đợi sau này người sống sót ít đi, 2 cánh cửa này cũng sẽ cải tạo thành cửa cho nhân viên căn cứ ra vào. Tiểu Giang giải thích nói, hiện tại bên trong khu Tân An vẫn còn xây dựng, chỉ cho một số ít người ở cho nên lúc này người sống sót tiến vào đều ở khu Tân An. Còn những khu vực khác thì sao? Ôn Trác hỏi, ở vòng trong khu trung tâm nhất là nơi ở của các trưởng quan căn cứ, là trung tâm căn cứ. Khu Vĩnh Yên chủ yếu là một vài sở nghiên cứu, còn có đồng ruộng đất đai, chỗ đó chủ yếu là nơi nghiên cứu zombie và cây nông nghiệp. Khu Trường Bình có một ít nhà xưởng, bây giờ căn cứ đang nghĩ cách để nhà xưởng triển khai hoạt động, có thể sản xuất ra một vài thứ gì đó, khu Duy Hòa lớn nhất chủ yếu là địa bàn của quân đội. Đại bộ phận người ở khu Thượng Dương chính là dị năng giả cùng người bình thường, chỗ đó càng đến gần vòng trong thì phòng ốc càng tốt, còn có biệt thự riêng. Khu Ninh Hưng khu chủ yếu đều là phòng ốc đơn sơ cùng lều vải, giá tiền cũng tiện nghi, cũng xem như là khu của dân chạy nạn rồi. Tiểu Giang giới thiệu vô cùng kỹ càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới giới thiệu xong, bọn họ đã đến nơi đăng ký cư trú rồi, sau khi chọn lựa một phen, cuối cùng chọn vào ở bên trong một biệt thự độc lập ở khu Thượng Dương, tiền thuê cũng đắt dọa người, một tháng mất 200 điểm tín dụng. Tiểu Giang có chút thịt đau nhìn Ôn Trác mắt cũng không nháy quét bạo hai phiếu sinh hoạt, nghĩ thầm thật sự đúng là phá sản, 100 điểm tín dụng có thể đủ cho một người sinh hoạt một tháng ở căn cứ đây này. Lấy được một tấm thẻ chứng minh, còn phải đi đến nơi đăng ký cư trú ở khu Thượng Dương lấy chìa khóa, sau khi làm thủ tục để chiếc xe có thể ra vào, lại đi trở về lấy xe. Tiểu Giang cũng theo phía sau, nhiệm vụ của hắn còn chưa có chấm dứt. Lấy được chìa khóa đến trụ sở, một biệt thự nằm gần vòng trong. Nhà họ Ôn thuê biệt thự ở phía tây, là một biệt thự có 2 tầng, còn có một vườn hoa nhỏ, trong sân có không ít hoa cỏ cây cối bị nhổ bỏ rồi. Hôm trước nghe nói xảy ra sự kiện thực vật biến dị tấn công con người, cho nên 2 ngày nay dị năng giả hệ mộc cùng quân đội đi thanh lý thực vật nguy hiểm. Nhìn thấy Ôn Giao nhìn chằm chằm vào mớ đất bùn bị đào lên, Tiểu Giang chủ động giải thích nói. Ôn Giao gật gật đầu, cho đến bây giờ các loại chuẩn bị cùng phương tiện của trụ sở này đều không tệ, không biết 4 căn cứ khác có giống như vậy hay không. Chương 52, cuối cùng cũng hội hợp. Để xe ngừng ở Gaza, tùy ý kiểm tra biệt thự, một đám người quyết định đi ra bên ngoài dạo chơi, vứt bỏ Bạch Tiểu Tiểu cùng Mạn Mạn giữ nhà, mọi người ra cửa. Tiểu Giang tiếp tục xứng chức hướng dẫn viên du lịch hành động. Nơi này hơn phân nửa khu vực đều là khu dân cư, mà nơi bọn họ muốn đi vẫn còn trong giao giới của khu trong và khu ngoài. Trên đường còn có xe buýt có thể vẫy tay để xe ngừng lại, sau đó chở bọn họ đến nơi muốn đến. Ôn Trác trực tiếp dẫn mọi người lên xe, mỗi người mất không. 2 điểm tín dụng, dùng thẻ của Lạc Ngữ Điệp quét đấy. Tiểu Giang đau lòng lên xe, cảm thấy cả nhà này thật sự quá phá sản rồi, nên biết điểm tín dụng của căn cứ không dễ kiếm được như vậy đâu. Đến chỗ mục đích đầu tiên, Tiểu Giang dẫn bọn họ đến nơi giao dịch vật tư. Tại đây có thể dùng điểm tín dụng đổi vật tư, cũng có thể dùng vật tư đổi điểm tín dụng. Có một màn hình điện tử biểu hiện tỷ giá hối đoái hôm nay, dường như mỗi ngày đều khác nhau. Ở trong đó các loại đồ vật dụng cụ thuộc về dược phẩm y tế có điểm tín dụng cao nhất đấy. Trong đó có 2 cửa sổ chuyên môn đổi tinh hạch, một viên tinh hạch cấp 1 đổi được 1 điểm tín dụng, cấp 2 đổi được 5 điểm tín dụng, mà tinh hạch có màu sắc khác nhau theo quy tắc có thể đổi được 10 điểm tín dụng. Bên trong nơi giao dịch người đến người đi, rất nhiều người ra ngoài thu thập vật tư, ở chỗ này đem những đồ vật chính mình thu thập được tiến hành trao đổi, vậy mà cũng phải xếp một hàng rất dài, dù sao hiện tại zombie cấp thấp vẫn dễ giết. Cẩn thận ghi nhớ một vài đồ vật trao đổi, bọn họ lại đi đến đại sảnh nhiệm vụ. Ngoại trừ xác định địa điểm quân lính canh gác bên ngoài, trên đường đi có thể trông thấy rất nhiều đội tuần tra đầy đủ trang bị đầy đủ, không thể không nói những người này cho mọi người cảm giác an toàn rất lớn. Đại sảnh nhiệm vụ cũng có một màn hình điện tử lớn như vậy, bên trên có rất nhiều nhiệm vụ do căn cứ hoặc cá nhân tuyên bố, chủ yếu là ra thu thập vật tư đặc biệt và tìm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi cửa sổ nhiệm vụ cũng có người ra vào tấp nập. Ở bên kia đại sảnh còn có mấy cửa sổ thông báo tuyển dụng, chủ yếu là thông báo tuyển dụng nhân viên y tế cùng nghiên cứu khoa học, cũng có một vài nơi căn cứ cần xây dựng nơi sinh sống. Còn có một bảng thông báo viết chiêu binh, có cơ hội rất tốt. Tiểu Giang nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, các người có dị năng giả hay không? Có, làm sao vậy? Là như thế này, Tiểu Giang gãi gãi đầu. Hiện tại căn cứ đang cưỡng chế thi hành trưng dụng dị năng giả hệ thủy, hệ mộc và hệ thổ, có điều vẫn có trả thù lao, đồ ăn cùng điểm tín dụng, mỗi ngày chỉ cần hoàn thành số lượng công việc nhất định là được rồi. Ý là cô còn phải đi làm việc, mặt Ôn Giao thoáng đen, cái kia còn không bằng ghi cô không có dị năng đây này. Chủ yếu làm những thứ gì? Hạ Uyển hỏi, hệ thủy thì phóng số lượng nước nhất định, bây giờ có nhiều người như vậy, tuy căn cứ có một nhà máy nước tinh khiết cỡ nhỏ vẫn còn vận hành được nhưng cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của nhiều người như vậy. Hệ mộc hình như phải tham gia nghiên cứu trồng cây nông nghiệp, dù sao ăn no mặc ấm cũng là vấn đề đại sự. Hệ thổ thì tham dự xây dựng thành thị, Tiểu Giang thật đúng là không hổ như chính hắn đã nói cái gì cũng biết. Hình như căn cứ còn tuyển dị năng giả trị liệu, có điều dường như bây giờ chỉ có một người. Còn có vài dị năng giả có tính đặc thù khác, cái này không được rõ cho lắm. Thực tính ra thì cả nhà bọn họ đều là người căn cứ cần. Nhìn xem tiếng người huyên náo, ra ra vào nhiệm vụ đại sảnh, Hạ Uyển cuối cùng nhớ ra con của mình. À chắc anh nói Ôn Minh có lẽ ở cách Trương.